Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1443. Trên biển Khổng Tước Phi, 3, Lâm Vinh Diệu chiêu đãi rất dụng tâm, đặc biệt là phát hiện Ngao Mộc Dương là mang theo hậu lễ đến cửa. Hắn lại cố ý thêm rau, đổi tửu điểm này là bọn hắn quát hiệp đấu sau mới biết được. Ống trúc tử mùi rượu nhạt, những tạo chu kỳ ngắn, bản thân mùi thơm chưa đủ, cho nên rất coi trọng dùng để điều hòa cơ tử phẩm chất. Tiểu Kim thôn nhưỡng ống trúc tử có mấy cái cấp bậc. Xa hoa nhất lần là dùng ngũ lương dịch làm cơ tử tiến hành điều hòa lại tồn nhập ống trúc nhưỡng. Tạo mà thành, bọn họ uống chính là loại rượu này. Ăn uống chưa nói, cấp bậc xác thực cao. Ăn uống xác thực tận hứng, nhưng Ngao Mộc Dương cũng không phải là vì ăn uống. Hắn là vì kỳ lân cá mà đến. Lâm Vinh Diệu còn không có đi vớt loại cá này. Lý do có thể lý này. Kỳ lân cá có mãnh liệt cự thói quen về ăn. Một khi vớt rời bến sinh mệnh liền vào nhập đếm ngược. Càng tới gần Long Đầu Hiệu cách cảng lại đi vớt càng tốt. Ngao Mộc Dương đám người nghỉ ngơi trước cả đêm. Ngày hôm sau sáng sớm đánh bắt cá, dựa theo Lâm Vinh Diệu ý tứ, bọn họ tốt nhất nghỉ ngơi nhiều một ngày. Hậu thiên sáng sớm lại đi vớt kỳ lân cá, bằng không hết thảy có chút quá đuổi, nhưng Ngao Mộc Dương đều không. Nếu hắn không có hướng san hô hải khu phóng thích kim tích khá tốt, vi khuẩn khuếch tán không có nhanh như vậy, kết quả hắn quên vi khuẩn cũng sẽ cùng theo kim tích thơm lây chuyện này. Kim tích phóng ra, vi khuẩn nhóm phản ứng so với con san hô cùng cộng sinh tảo còn muốn mãnh liệt. Cho nên hắn không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Khá tốt, hắn tinh lực dồi dào. Ngày hôm sau trời mới tờ mờ sáng liền rời giường. Đi theo Lâm Vinh Diệu thuyền đánh cá rời đi bến tàu. Mặc dù là cấm cá kỳ, có thể Kim Hầu đảo thượng không bị ảnh hưởng. Trên hòn đảo hạ tứ phía hoàn biển, trung tâm có núi cao, toàn bộ nhờ hải dương vớt nghiệp để đổi cơm ăn. Cân nhắc đến trên đảo không có cỡ lớn thuyền đánh cá cùng vớt công cụ, địa phương ngư nghiệp cục đối với bọn họ mở một mặt lưới, cho phép bọn họ cấm cá kỳ theo thường lệ tiến hành vớt. Nhưng Kim Hầu đảo trên dưới không phải là vô ích hưởng thụ chiếu cố. Bọn họ cùng Ngao Mộc Dương cấm cá kỳ dân gian tuần tra đội đồng dạng. Trong lúc này đồng dạng muốn phối hợp biển cảnh cùng cá chính tới đối kháng hải dương trái pháp. Luật hoạt động, thuyền đánh cá chậm rãi cách cảng, ấm áp ẩm ướt gió biển trước mặt thổi tới. Ngao Mộc Dương hít sâu một cái nói, khí trời còn là thật thoải mái. Lâm Vinh Diệu cười nói, có phần quá chiều á. Không có biện pháp, các ngươi tới một ngày trước vừa kết cục mưa to, mưa cái kia đại ơ. Ha ha, ngươi là không thấy, thực dọa người, nghe nói như thế, Ngao Mộc Dương trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc. Trên đảo vừa hạ mưa to sao? Thật tốt, chúng ta Hồng Dương hôm nay có thể khô hạn. Ai, hạn dân chúng muốn chửi mẹ nha. Lâm Vinh Diệu lắc đầu nói. Bên này không thiếu mưa, mùa hạ chính là mùa mưa, luôn luôn một trận mưa. Nói qua hắn ngẩng đầu nhìn hướng đông góc trời tế, tảng sáng thiên không tản ra đỏ hồng hào quang, từng đạo hào quang chiếu rọi vân thải, nhìn lên rất đẹp, ánh bình minh không ra khỏi cửa, dáng chiều đi ngàn dặm, hôm nay sợ là vừa muốn có mưa nha. Hắn nói, Kim Hầu đảo xung quanh trải rộng đảo nhỏ. Nhưng đều không thích hợp cư trú. Lúc này trên biển không có khác thuyền đánh cá, trừ tiếng sóng biển hòa phong thổi chim hót, cũng không có khác thanh âm. Chỉnh thể mà nói vẫn rất an tĩnh. Dưới loại tình huống này, thuyền đánh cá phá vỡ mặt biển thanh âm liền hiển lộ rất ầm ĩ. Đang lượn vòng tại trên mặt biển không hải âu kinh hoàng nâng cao bay lên. Dưới mặt biển một ít cá thì bị kinh động nhảy ra mặt nước. Chiêu dương hào quang chiếu rọi xuống. Vừa vặn, liền vào lúc này, một ít cá rán mặt biển bay lên. Những cái này cá tướng mạo kỳ lạ, thể dài không quá 5-6 cm, lại mọc ra hai cái rất lớn vây cá. Này đối với vây cá rất đẹp, màu lam nhạt khảm biên, nửa phần trên hiện lên màu nâu, hạ nửa bộ là màu xanh ngọc, tô điểm lấy từng khỏa màu lam nhạt vết bớt tròn, đương chúng xòe cánh bay ra mặt nước thời điểm, như khổng tước xòe đuôi. Ngao Mộc Dương chỉ hận chính mình không mang camera, một màn này để cho hắn mở to hai mắt. Thiên, thật đẹp, a, đây là cái gì phi ngư? Lâm Vinh Diệu hút thuốc cười nói, chúng ta nơi này kêu nó khổng tước phi ngư. Bất quá đây là chúng ta trong thôn bí mật lên cái tên hiệu. Nó chân chính danh tự dường như kêu cức hồng nương cá. Rất lợi hại, bình thường ở lại 100 mét sâu biển. Chấn kinh về sau có thể bay ra mặt nước. Sáng sớm Nam Hải hướng Ngao Mộc Dương biển hiện ra nhiều màu, nhiều vẻ xinh đẹp tuyệt trần phong tình. Này cùng hắn bình thường đi Hoàng Hải cùng Đông Hải không đồng nhất. Nhiệt đới biển giống loài chính là đầy đủ, phong tình cũng càng là động lòng người. Tiểu thuyền đánh cá chạy đến một mảnh xanh biếc thủy vực phía trên. Lâm Vinh Diệu bắt đầu phân công nhiệm vụ, bọn họ ở chỗ này hạ mạng lưới bắt kỳ lân cá. Ngao Mộc Dương muốn một mảnh lưới đánh cá, chủ động yêu cầu nhảy xuống nước đi tới mạng lưới bắt cá. Như vậy trực tiếp hơn, hiệu suất càng cao, đương nhiên độ khó càng lớn. Lâm Vinh Diệu không có ngăn trở hắn. Hắn biết Ngao Mộc Dương lặn xuống nước bản lĩnh. Như vậy chỉ là hơn 10 mét nước sâu đối với người ta mà nói chính là khai vị ăn sáng mà thôi. Bất quá hắn còn là vượt mức dặn dò hai câu. Ngươi chú ý một chút, bên này có hải xà, chúng thích trốn ở đá san hô bên trong. Ngươi không rước lấy nhục chúng, chúng cũng không chọc giận ngươi, nhưng ngươi phải chú ý hoàn cảnh, khác không cẩn thận trêu chọc phải chúng. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đi, ta biết. Nam Hải đá san hô đã tại ngàn trăm vạn năm trong thời gian hình thành hoàn chỉnh sinh thái hệ thống, cái này cùng ngư trường không đồng nhất. Ngư trường đá san hô bên trong liền vài loại cá cùng hắn đặc biệt nuôi thả chi đắc ni đê. Con trai khổng lồ, bên này đá san hô trong giống loài nhiều. Cá, tôm và cua không nói, chỉ là sò hến liền đến vài chục loại. Hắn tiềm vào trong nước thấy được một cái lộng lẫy năm màu thế giới. Nơi này con hào lớn lên cái đầu đại mà lại nhan sắc tịnh. Dĩ nhiên là lục sắc. Dường như là bề ngoài dài khắp rêu xanh. Đây không phải hắn mục tiêu. Hắn tại đá san hô phía trên du động, tỉ mỉ tìm kiếm lấy kỳ lân cá. Dựa theo hắn rõ ràng đến tin tức, kỳ lân cá trốn ở đá san hô phía dưới, bình thường rất ít lộ diện. Phải tìm chúng có thể phải hảo hảo để tâm. May mắn là hắn tìm Lâm Vinh Diệu. Lâm Vinh Diệu 19 tuổi tham gia quân ngũ sẽ tới Nam Hải. Xuất ngũ lưu lại lưỡng, ở bên cạnh đợi nửa cái thế kỷ, xung quanh hải vực đều có cái gì? Hắn là rõ rõ ràng ràng, cái hải vực này san hô quần rất phong phú, kỳ lân cá cũng tối đa. Ngao Mộc Dương lặn xuống nước không nhiều lắm hội, rốt cục tới phát hiện loại này xinh đẹp tiểu ngư. Lúc trước hắn nhìn thấy cức hồng nương cá đã rất đẹp, nhưng cùng kỳ lân cá không cách nào so sánh được. Nó trên người chúng sắc thái lấy đỏ lam làm chủ, vàng lục hạt làm phụ, được kêu là cái huyễn lệ. Hơn nữa chúng đỉnh đầu còn rất dài hai cái con mắt lớn. Này đôi mắt con người lồi ra tại, giống như ếch xanh, kỳ thật chúng thật là có cái thân phận cùng ếch xanh tương liên. Sủng vật cá kiểng bên trong có một loại rất được hoan nghênh loài cá gọi là lục ếch xanh. Hai người thuộc về họ hàng gần. Ngao Mộc Dương phát hiện kỳ lân cá vô ý thức tinh thần chấn động. Con cá này thật đẹp. May mắn chúng có bị bắt không ăn ăn thiên tính, dẫn đến nhân loại vô pháp nuôi dưỡng. Bằng không chúng sớm bị cào thành gần như tuyệt diệt giống loài. Mấy cái kỳ lân cá cùng lúc xuất hiện tại hắn phía trước san hô tùng dưới đáy. xung quanh san hô thượng treo một mảnh trứng cá. Cũng không biết là cái gì trứng cá. Kỳ lân cá nhóm ngay tại săn mồi những cái này trứng cá. Lưới đánh cá lặng yên không một tiếng động tản ra. Ngao Mộc Dương mãnh liệt thi triển dưới nước thần hành. Lưới đánh cá lấy kỳ lân cá nhóm không thể phát giác, nhanh chóng đem chúng cho buồn ngủ vào trong đó. Yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.